Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3050, thế cục nghiêm trọng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được Vũ Vân Đế xảy ra chuyện, Khúc Đàn Nhi bọn người ăn lên đồ vật đến, cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Bất quá, bọn hắn lại không thể lập tức rời đi. Dễ dàng như vậy gây nên người khác hoài nghi. Mặc Liên Thành dứt khoát gọi tới tiểu nhị, muốn ba gian phòng trọ. Vốn là ba người, chỉ cần hai gian phòng trọ liền có thể. Nhưng là, Mặc Liên Thành vì là che giấu tai mắt người, không muốn để cho người nhìn ra hắn cùng Khúc Đàn Nhi là vợ chồng, mà gây nên người khác suy đoán cùng liên tưởng. Mấy người cơm nước xong xuôi, liền đi phòng trọ. Ba người phân biệt tiến vào ba gian phòng trọ. Tại không có người biết rõ tình huống dưới, Mặc Liên Thành đã lặng lẽ đi tới Khúc Đàn Nhi chỗ gian phòng. Hai người vùi ở trên giường, cũng buông xuống cái màn giường. Hai vợ chồng mặt đối mặt mà ngồi xếp bằng. Thành Thành, người bước kế tiếp muốn thế nào đi? Khúc Đàn Nhi muốn nghe xem ý hắn gặp. Mặc Liên Thành trong lòng sớm có chủ ý, có thể là hắn còn muốn nghe một chút nàng ý kiến. Đụng tới loại sự tình này, thay đổi Đàn Nhi sẽ làm thế nào? Ta sẽ liên hệ một cái đáng tin người, hỏi rõ ràng tình huống. Khúc Đàn Nhi ngược lại muốn làm như vậy, chỉ là nghe tiểu nhị một ít lời, khẳng định không phải là toàn bộ. Dù sao, tiểu nhị nói tới, nhất định là bên ngoài lưu truyền đi ra tin tức, thật hay giả đều không nhất định. Cho dù là thật, màn này sau cũng nhất định còn ẩn giấu đi không ít. Dưới loại tình huống này, hướng một cái tâm phúc hiểu tình huống cặn kẽ, rất trọng yếu. Mà cái này thời điểm lại có cái nan đề đi ra, hỏi ai thích hợp nhất. Mặc Liên Thành lại hỏi, Đàn Nhi cảm thấy, hỏi ai tốt nhất, cái này, không biết. Khúc Đàn Nhi cũng khá là buồn rầu. Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh chờ mình mang tới người. Hai vợ chồng rất tin tưởng bọn họ. Có thể là, bọn hắn không nhất định biết rõ cụ thể tường tình. Bởi vì bọn hắn đều không phải là trưởng quản một phương. Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết cũng sẽ không mọi chuyện nói với bọn họ. Còn có một điểm, thực lực bọn hắn, tại đại huyền giới tây nói, có thể nói là mạt lưu. Rất dễ dàng bị người giám sát, tùy tiện liên hệ với bọn hắn, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ, thậm chí, có thể sẽ để bọn hắn đưa thân vào nguy hiểm ở trong. Hỏi mấy vị kia ngày xưa đế tôn A, có thể là. Hai vợ chồng lại xoắn suýt, người nào lớn nhất có thể tin, phát sinh loại này sự tình, đại quy mô như vậy, ai dám khẳng định không phải bọn hắn một người trong đó. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ sâu xa nửa ngày, nói, Thành Thành, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết, có thể tin được không? Đàn Nhi tin tưởng bọn họ sao? Mặc Liên Thành con mắt hơi sâu, tin tưởng, so với những người khác, Khúc Đàn Nhi càng tin tưởng hai người. Dù sao, hai người kia từng theo nàng từng vào sinh ra tử, có tầng này tình nghĩa. Đương nhiên so những người khác tới đáng tin một chút. Mặc Liên Thành giây lát lập tức lắc đầu. Đàn Nhi, từ ngươi cái này một điểm ý nghĩ bên trên nhìn, nếu phía sau màn thực sự có người bày ra cái này tất cả, bọn hắn đầu tiên muốn để mắt tới người, tất nhiên sẽ là Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết. Nếu bọn hắn hai người có một chút dị động, chỉ sợ lập tức sẽ cho người phát giác đi ra. Khúc Đàn Nhi không thể nói gì nữa. Các loại cố kỵ đều có. Nhưng là, cố kỵ quá nhiều. Vậy phải làm sao? Chợt, nàng lại nghĩ đến giới chủ phủ. Hỏi, Thành Thành, chẳng lẽ ngươi nghĩ liên hệ giới chủ phủ sao? Bọn hắn, Mặc Liên Thành cái kia mắt đen ở trong ẩn giấu đi giọng mỉa mai. Chỉ sợ bọn họ cũng bị người sờ vuốt rõ ràng a, còn nhớ rõ năm đó sao? Hắc Diễm chuyện này, liền có người đổi trận pháp đều không rõ ràng. Ngươi còn dám trông cậy vào bọn hắn? Khúc Đàn Nhi nói, Cái kia tự mình liên hệ một chút Mạc Thiên Cơ. Hẳn là sẽ không có vấn đề a. Mạc Liên Thành im miệng không nói. Đang suy nghĩ cái gì cái này khả thi. Cách chương.